Hoa Sơn Tiên Môn, chương 683. Tất cả kinh động thượng, gocchuyenaudio.com. Lục Nguyên liên tục đánh xong một vạn đấm, đánh xong hết một vạn đấm tay hơi run, tùy tiện vung tay, không sai, dù tay hơi run chút nhưng rất đã ghiền, tiếp theo là càn quét chiến lợi phẩm. Dễ dàng cướp lấy 30 vạn thượng phẩm linh thạch thêm vào 50 con linh thú cấp truyền thuyết cùng với một điểm 5 lượng kết tinh phòng ngự. Trừ điều đó ra còn thấy kiếm phổ đại trí đại tuệ kiếm. Nếu nói lúc trước không có tác dụng gì, nhưng bộ đại trí đại tuệ kiếm này có tác dụng khá lớn. Bộ kiếm pháp kia có đại trí đại tuệ bên trong, một khi thi triển thì tuệ kiếm có thể chém chết nhiều ảo thuật. Ma pháp, kiểm kê sơ chiến lợi phẩm, hắn phát hiện tài nguyên bây giờ có 120 vạn thượng phẩm linh thạch, 200 con linh thú cấp truyền thuyết, 6 lượng kết tinh phòng ngự. Cách tích lũy tài nguyên thế này sướng hơn đau khổ gom góp nhiều, tiếc rằng không có nhiều cơ hội đại sát đại phạt, tiếc quá là tiếc. Ha ha ha ha, Lục Nguyên sảng khoái cười thành tiếng. Sống trên đời lúc khóc thì khóc, lúc cười nên cười. Đây là cuộc sống vui vẻ của mình. Lúc này thì bốn đối thủ trong Thiên Trác Thần Điểu kiếm tuệ kiếm ma, Hiên Viên Ti Long, Hiên Viên Cốt Long đều mất mạng trong tay hắn, giờ trong Thiên Trác Thần Điểu đã không còn là đối thủ. Lục Nguyên liếc Thiên Trác Thần Điểu, phát hiện nó hơi phập phồng, chắc con chim còn đang bay. Lục Nguyên nhanh chóng tìm kiếm lối ra, rất nhanh đã thấy rồi. Lối ra tức là miệng chim nhỏ nhọn. Khi đi qua lối ra khỏi bên trong Thiên Trác Thần Điểu, lập tức phát hiện trời cao mây bay, có ánh áng chói lòa. Lục Nguyên nghiêng người đi lên lưng Thiên Trác Thần Điểu, đứng trên lưng Thiên Trác Thần Điểu. Thiên Trác Thần Điểu phát hiện không phải chủ nhân ở trên lưng mình thì hết sức chống cự, nhưng Lục Nguyên sao để nó làm vậy, dùng pháp lực cứng rắn đè ép. Thiên Trác Thần Điểu phản kháng ở trên không trung lên rồi lại xuống, bình bổng, điên cuồng đập cánh chim. Con chim to 3.000 trượng đập cánh chim khiến bốn phía giấy cuồng phong, gió to có thể dễ dàng thổi chết một người đại đạo cảnh. Nhưng đòi chân Lục Nguyên như nam châm đứng trên lưng chim, mặc kệ chim to 3.000 trượng lên xuống lượn ngang, hắn không leo xuống, còn dùng pháp lực mạnh đánh vào chim to. Lăn qua lộn lại thật lâu, từ ban ngày vật đến tối, chim to mệt mỏi thần phục Lục Nguyên. Lý do Lục Nguyên muốn thu phục con Thiên Trác Thần Điểu chỉ vì bây giờ đột nhiên muốn một tọa kỵ thôi. Nghĩ xem, một người cưỡi con chim to 3.000 trượng xuất hiện thì oách cỡ nào. Hơn nữa con Thiên Trác Thần Điểu bề ngoài xem sức chiến đấu chỉ chừng hỗn động cảnh lục tầng, nhưng qua kiếm tuệ cải tạo thì lực phòng ngự cho dù Lục Nguyên cũng không công phá nổi. Chim to có phong cách như vậy không bắt để cưỡi thì không nói nổi rồi. Đúng rồi, trong công pháp kiếm tuệ để lại dường như có ghi chép về con chim to này. Lục Nguyên dùng thần thức len vào không gian của mình lấy ra bản ngự điểu chân quyết. Lục tìm mới phát hiện con Thiên Trác Thần Điểu không phải kiếm tuệ chế tạo ra, mà gã tìm được từ di tích thời đại Trung Cổ. Lực phòng ngự của Thiên Trác Thần Điểu thật ra cao không thể tưởng, đừng nói là hỗn động cảnh lục tầng, dù là chí tôn bình thường cũng không thể nổ nát phòng ngự của nó. Hơn nữa tác dụng chân chính của Thiên Trác Thần Điểu là miệng nó chính là trời sinh linh vật có thể đâm phá nhiều pháp bảo, đặc biệt pháp bảo mộc hệ, không có cái nào không phá được. Dù, gocchuyenaudio.com là đại thụ như kiếm đạo thụ vào lúc đặc biệt sẽ bị đâm thủng, người thời Trung Cổ luyện ra con chim này chính vì kẻ thù có pháp bảo mộc hệ lợi hại. Đương nhiên tiền bối Trung Cổ kia báo thù xong đóng băng bảo vật này cuối cùng bị kiếm tuệ chiếm lấy. Kiếm tuệ vì đối phó Lục Nguyên mà lấy ra con chim, sau đó nó rơi vào tay hắn. Con Thiên Trác Thần Điểu dù bản thân là binh khí nhưng quái dị có thể sinh trưởng, chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên là có thể biến càng mạnh hơn, cụ thể cuối cùng mạnh bao nhiêu thì ngay cả tiền bối thời Trung Cổ sáng tạo ra con chim cũng không biết. Bởi vì con Thiên Trác Thần Điểu vốn là huyết mạch thời Thượng Cổ. Không tệ, không tệ, Lục Nguyên rất vừa lòng. Thì ra con Thiên Trác Thần Điểu có tác dụng như vậy. Hơn nữa trong ngự điểu chân quyết Lục Nguyên còn thấy một tấm ngự điểu lệnh, một khi không cần con chim hiện hình thì có thể bỏ nó vào trong ngự điểu lệnh, thật quá tiện lợi, Lục Nguyên thấy khá thú vị. Nhưng bây giờ phải chơi đã rồi tính, xông lên, Lục Nguyên quát dài một tiếng, Thiên Trác Thần Điểu đột nhiên bay lên trên, bay hướng 9 tầng trời. Hạ xuống, Lục Nguyên lại quát dài, Thiên Trác Thần Điểu đáp xuống, khí lưu to lớn khiến tóc Lục Nguyên bay ra sau, như rơi xuống đất. Nhưng Thiên Trác Thần Điểu sẽ không té xuống đất, khi sắp tiếp xúc mặt đất thì ngừng thế, la đà trên mặt đất. Thật là sung sướng, Lục Nguyên sướng đến không thể tả. Nguồn truyện, truyện full, chơi một lát xong Lục Nguyên định quay về kiếm đạo thụ, ở bên ngoài đủ lâu, thật ra quan trọng nhất là kiếm tu tinh thần không mấy an toàn, đừng tưởng giờ mình lên hỗn động cảnh tứ tầng thì bảo đảm nhiều. Có một số nơi trong kiếm tu tinh thần dù là chí tôn cũng không chống nổi. Lại nói lúc này trên kiếm đạo thụ đã trở về bình yên. Kết tinh phòng ngự vỡ nát 50 năm một lần lại mọc ra, như hoa nở hoa rơi, một vòng luân hồi. Bây giờ luân hồi vòng lại sẽ tiến vào thời gian bình tĩnh 50 năm một lần. Nhưng trong lần luân hồi này xảy ra nhiều chuyện lớn, chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, đó là kinh tâm động phách. Đầu tiên Lục Nguyên ở trong cướp đoạt kết tinh phòng ngự biểu hiện quá kinh người, đè đầu kiếm ngục. Nên biết nhiều năm qua kiếm ngục luôn xưng hùng trong kiếm tu tinh thần, cao thủ trong đệ tử trung tâm không dám cả ý nghĩ khiêu chiến với kiếm ngục. Nhưng bây giờ gã bị Lục Nguyên đè ép, đó là việc kinh khủng cỡ nào. Thứ hai là quanh co khúc khuỷu, một loại quái điểu tập kích kiếm đạo thủ. Kiếm đạo thụ được gọi là không gì phá được mà bị đâm thủng xia hố to, rồi Lục Nguyên đang lên như gió biến mất, sao không khiến người cảm thán phong vân thay phiên truyền. Đương nhiên trong nhiều tầng kiếm đạo thụ có lan truyền kiểu nói rằng Lục Nguyên tiêu rồi, dù không có chứng cứ đích thực nhưng đắc tội người Hiên Viên Chí Tôn thì xưa nay chưa ai sống sót nổi. Người kiếm tuệ muốn đối phó càng không thể trốn thoát, cho nên dù việc này không có chứng cứ nhưng tất cả đều cho rằng Lục Nguyên tiêu đời. Quả nhiên, đắc tội Hiên Viên Chí Tôn không có kết cục tốt. Hơn nữa Hiên Viên Chí Tôn làm việc tay chân sạch sẽ, làm như vậy bất cứ ai không lời nào để nói, dù sao không có bằng chứng. Lục Nguyên ngươi là bị yêu thú giết, liên quan gì hệ Hiên Viên Chí Tôn ta? Thủ đoạn của Hiên Viên Chí Tôn thật cao minh, kiếm ngục chắp tay sau lưng đứng ở đỉnh tầng thứ nhất kiếm đạo thủ. Gã đứng ở đỉnh cao, có cảm giác, góc chuyện audio.com, tay nắm quyền to thiên hạ nằm trong tay. Lục Nguyên, dám chơi với đám chúng ta hả, đúng là môn tìm chết, tiếc rằng một thiên tài kiếm đạo cứ thế tiêu đời, nhưng không thuộc về ta thì giết thôi. Kiếm ngục chắp tay đứng, bây giờ chắc là lúc đám kiếm tuệ kiếm ma trở về rồi. Cách chương.